Một cho tất cả, chương 49, ra, góc truyện audio.com. Đặt vào tay Min Chê chiếc khăn Dô Uôn ngồi xuống trước mặt cô bé nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên tay cô. Tê Sun sẽ không chết đúng không? Dô Uôn không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu. Cậu ấy sẽ không sao đúng không? Cậu ấy sẽ không sao đâu, tên nhóc chỉ biết lo cho người khác đó sẽ không chết đâu. Đều là tại tôi, nếu không phải cậu ấy đến gặp tôi thì cậu ấy sẽ không như vậy, nếu cậu ấy không quen biết tôi thì cậu ấy cũng sẽ không như vậy. Không, tôi không nên học ở trường này. Min Chê a hát, lời của Dô Uôn ngắt lời Min Chê khi cô bé bật khóc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy cô bé khóc, nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu thấy cô bé hoảng sợ như vậy. Cô bé không khóc to lên. Chỉ đơn giản là hai hàng nước mắt cứ trào ra trên gương mặt lo sợ ấy. Cậu ấy sẽ không sao, tôi đã nói rồi, cậu cứ nói nếu như. Nếu như, cứ hối hận như thế, thì chúng ta đều không nên ra đời. Đúng không, Tê Sun sẽ bình an, cậu ấy không nhờ tôi cứu cậu để cậu ngồi đây khóc như vậy. Cậu phải mạnh mẽ như Min Chê hàng ngày và tin vào cậu ấy chứ. Dù Uôn xoa tay lên đầu Min Chê. Giờ đây chỉ còn cách đó để cô bé bớt lo sợ. Ai là người nhà của Han Tae Sun? Cháu là bạn học cùng lớp của cậu ấy. Chúng tôi cần sự có mặt của người nhà cậu ấy. Có gì bác sĩ cứ nói với cháu. Cháu sẽ chuyển lời lại gia đình cậu ấy. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ một cách sơ bộ, phần não bộ không có triệu chứng tổn thương hay tụ máu. Nhưng vết thương ở cạch sườn của cậu ấy thì khá nghiêm trọng. Thiếu chút nữa là bị hoại tử, ngoài ra không có gì nghiêm trọng quá cả, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi vài tuần để tránh những vết thương sâu trong não mà mắt thường không thể thấy được. Đến lúc này Min Chê mới thở được một chút, cô bé chạy ngay về phía phòng Tê Sun. Dô Uôn chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng Min Chê đang khuất dần phía hành lang kia. Người con gái mà cậu đã từ bỏ tất cả để trở về ấy đang đến với người con trai khác, bàn tay ấy cậu đã buông ra khi nó cô níu giữ. Không nắm chặt để rồi lại phải đuổi theo đau mà không thể nói lên lời. Chỉ có thể đứng nhìn về phía trước một cách vô vọng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nghe, cậu chủ, cậu đừng quên hẹn với bác sĩ chiều nay nhé. Tôi biết rồi, tôi đang ở bệnh viện. Tôi sẽ tới đúng giờ. Min Chê đẩy cửa bước vào, bác Jin He đã ở đó. Bà không khóc nhưng từ ánh mắt ấy ai cũng có thể thấy được bà lo lắng đến mức nào. Nhìn thấy Min Chê, bà không nói gì chỉ lặng lẽ đắp lại chăn cho Tê Sun. Lau mồ hôi còn đọng lại dưới tấm băng đang quấn quanh đầu cậu xong xuôi đâu đấy, bà ra hiệu cho Min Chê ra ngoài nói chuyện. Min Chê a hát, dạ, ta muốn nhờ cháu một việc được không? Dạ, bác cứ nói. Ta biết là việc này sẽ khiến cháu nghĩ là ta ích kỷ, nhưng vì con trai ta nên ta chấp nhận là người mẹ độc ác. Từ nay cháu đừng gặp Tê San Hà ta nữa có được không? Sao ạ, đừng gặp Tê Sun nữa. Nếu không vì đi gặp cháu thì nó sẽ không nó lý do gì để rời khỏi Đông Phong tự để rồi năm lần bảy lượt bị mụ đàn bà đó hại ra như vậy. Vì an toàn của con trai bác nhờ cháu, nếu không gặp cháu nó sẽ không có lý do gì để ra ngoài. Cậu nói như sét đánh ngang tai, câu nói như đào sâu vào ký ức của cô bé. Tất cả những gì mà Min Chê có thể nhớ được đến giờ phút này chỉ có Tê San Tae Sun ăn kimbap ngoài vỉa hè, Tê Sun mặc đồ thú đi tiếp thì Tê Sun sang trọng trong âu phục khi đi dự tiệc. Tất cả đều có Tê Su, như thể cậu ta là một phần cuộc sống của Min Chê vậy. Vậy mà giờ cô bé lại phải nói chia tay với nó theo cách này. Cháu suy nghĩ kỹ đi, đó là cách duy nhất để nó có thể an toàn. Cú vài ngày nó lại nằm đó như vậy. Min Chê thần người ra, cô bé khẽ nhìn qua khe cửa, Tê Sun vẫn chưa tỉnh lại. Bác hãy để cháu chăm sóc cậu ấy đến khi cậu ấy bình phục. Bác có thể lo được. Nếu để nó tỉnh lại, liệu nó có thể để cháu đi không? Cháu biết nó yêu cháu đến nhường nào mà. Cháu. Vậy thì chỉ hôm nay thôi, cháu sẽ đi trước khi cậu ấy tỉnh lại. Cách chương.